Tiêu Ái nói vô cùng bình thản nhưng lại khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi khiếp sợ. Bà ấy còn có mấy năm nữa thì sẽ về nghỉ hưu. Khi đó nửa đời sau của bà ấy sẽ là một người mà mọi người hâm mộ. Chỉ cần bà ấy không nói ra quan hệ của mình và Hoắc Chấn Phong, không nói ra chuyện Thẩm Hạ Lan từng là con gái của mình, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng vào lúc này, bà ấy lại quyết định dứt khoát như vậy. Xem ra bà ấy thật sự quan tâm Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn cũng yên tâm phần nào hơn. Cho dù Thẩm Mạn Lan có biết hay không, thì giờ phút này cả đời cô cũng không phải là sống vô ích rồi. Diệp Vân Tuấn thở dài nói, sáng mai tôi lên máy bay. Cảm ơn, làm ơn giữ chỗ cho tôi nhé. Tiêu Ái để lại lời như vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn không còn cách nào từ chối. Những chuyện ở nước Mỹ này đã kết thúc cả rồi, anh cũng không nên ở lại nữa. Thẩm Mạn Lan không có tin tức, điều này trôi qua như vậy. Cho dù là anh tự mình nhảy xuống thì cũng không thể đem Thẩm Mạn Lan trở về được nữa. Bây giờ Diệp Vân Tuấn mong đợi một ngày Thẩm Mạn Lan trở lại, giống như một trận hỏa hoạn lần trước vậy. Trong lòng anh ôm một tia hy vọng, chỉ cần một ngày không nhìn thấy thi thể của cô thì anh sẽ không thừa nhận cô thật sự đã biến mất. Anh còn có Nghê Nghê, anh cùng với Thẩm Mạn Lan và Nghê Nghê. Trước đây không lâu bà cụ Diệp mới truyền tin tức, Nghê Nghê lại ngất xỉu. Sau khi bác sĩ kiểm tra mới nói bệnh tình của Thẩm Nghê Nghê không thể nào kéo dài được nữa. Cũng may khoảng thời gian này Thẩm Nghê Nghê nghỉ dưỡng có hiệu quả nên mới có tiếp nhận sự áp lực của ca phẫu thuật. Diệp Vân Tuấn phải trở về giúp Thẩm Nghê Nghê làm phẫu thuật. Anh không bỏ đi được, thậm chí anh còn muốn phải ở lại đây cùng với Thẩm Mạn Lan. Dù không thấy được cô, nhưng anh vẫn muốn xây một ngôi nhà gần đây, làm việc mỗi ngày lúc mặt trời mọc, canh gác cho đến lúc mặt trời lặn. Anh sợ anh đi mất, Thẩm Mạn Lan lại trở lại không tìm thấy được anh. Nhưng bây giờ con cái cũng cần anh phải trở về. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ khó chịu của Tiêu Ái thấp giọng nói. Vậy đi cùng đi, tôi đưa bà trở về. Tôi muốn ở chỗ này cùng với Hạ Lan một chút. Ngày mai trở về có lẽ cả đời này tôi sẽ không trở lại nước Mỹ nữa. Sau khi phía trên xét xử, tôi rất có thể sẽ không xuất cảnh được nữa. Để cho tôi cùng với con bé ở thêm một chút nữa. 20 năm này, thời gian tôi cùng với con bé quá ngắn, thậm chí tôi còn chưa kịp nhận ra con bé, thì chúng tôi đã tách ra như vậy rồi. Trước khi đi, tôi muốn ở bên cạnh con bé lâu một chút. Nhìn thấy Tiêu Ái như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì. Bây giờ có trách cứ thì tất cả đều có thể quay lại được sao? Anh cũng không có ép Tiêu Ái, một mình rời khỏi bãi biển. Lúc trở lại bệnh viện, Tống Đình đã thu dọn mọi thứ. Anh ta cảm thấy được sương lạnh ở trên người Diệp Vân Tuấn, vội vàng lấy áo khoác đặt lên người anh. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, ngày mai thêm một vé lên máy bay nữa đi. Tìm được mợ chủ rồi sao? Tống Đình có hơi ngạc nhiên và mừng rỡ. Diệp Vân Tuấn nhìn anh lắc đầu nói, Bộ trưởng Tiêu sẽ về cùng với chúng ta. Trong ánh mắt của Tống Đình hiện ra sự thất vọng cùng với cô đơn. Được, hai người cũng không nói gì nữa. Màn đêm buông xuống nhưng Diệp Vân Tuấn làm thế nào cũng không ngủ được. Anh muốn Thẩm Mạn Lan so với 5 năm trước càng muốn hơn. Dưới giường như là đặc biệt trống trải, anh nằm ở phía trên cảm thấy lạnh như băng. Anh không thể kiềm được mà nhớ lại lúc hai người bọn họ chung một chỗ. Nửa đêm người phụ nữ đó luôn đem đôi chân dài ở trên hông của anh. Hai tay ôm anh giống như là bạch tuộc, cả người đều rất ấm áp. Có cô ở đây, anh không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy trống trải. Nhưng hôm nay, cô đang ở nơi nào vậy? Diệp Vân Tuấn thật sự không biết như thế nào. Đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra biển, anh phát hiện Tiêu Ái vẫn còn đứng ở đó. Bộ trưởng Tiêu, bà như vậy sẽ bị cảm lạnh. Diệp Vân Tuấn không muốn nói chuyện nhưng lại không thể không nói. Dù sao thì đây cũng là mẹ ruột của Thẩm Mạn Lan. Cả người Tiêu Ái sắp lạnh cóng, nhưng bà ấy vẫn không nhúc nhích nhìn mặt biển. Thấp giọng hỏi. Câu nói, Hạ Lan có thể đi đâu được chứ? Biển mênh mông rộng lớn như thế này, trừ chỗ lên bờ là ở đây. Cũng là bờ khác cũng không quá xa, con bé là một cô gái lại hôn mê không tỉnh. Có thể đi chỗ nào được đây? Cậu có nghĩ rằng có người đi qua cứu con bé không? Chúng ta đi xem có tàu nào không kiểm tra một lúc, nói không chừng lại có thể tìm ra một chút manh mối. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên híp lại. Làm sao anh lại không nghĩ tới điều này chứ? Tôi lập tức cho người đi thăm dò. Diệp Vân Tuấn bất chợt trở nên kích động. Đúng vậy, Nhiều ngày như vậy rồi, bọn họ vẫn không nhìn ra thấy thi thể của Thẩm Bạn Lan, thậm chí không hề có thi thể nào nổi lên, cũng không nghe thấy tin đồn vớt được thi thể người nào ở xung quanh. Vậy Thẩm Bạn Lan đi đâu rồi? Không có người nào sẽ vô duyên vô cớ trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian cứ như vậy. Vậy nếu cô không chết, có phải có được người khác cứu lên rồi hay không? Diệp Vân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Tống Đình. Tống Đình mới mơ màng ngủ dậy đã bị cuộc điện thoại của Diệp Vân Tuấn đánh thức, nhưng anh ta cũng không nói gì, mau chóng khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Tổng giám đốc Diệp, lập tức đi điều tra xem đêm Hạ Lan mất tích có thuyền nào đi ngang qua vùng biển Hậu Hải hay không. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn mang theo vẻ kích động, Tống Đình lập tức hiểu ra. Vâng, tôi lập tức đi điều tra. Thấy Diệp Vân Tuấn nhanh chóng quyết đoán như vậy, lúc này sắc mặt của Tiêu Ái mới tốt hơn một chút. Bao lâu thì có thể có tin tức? Không rõ lắm, ngài không thể cứ đứng ở gió biển như vậy, chúng ta trở về đợi tin tức đi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bờ môi của Tiêu Ái đã tím bầm, thật sự sợ rằng bà sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này Tiêu Ái không từ chối nữa, bà cũng bị lạnh cóng rồi, bước chân đi lại vô cùng cứng nhắc. Diệp Vân Tuấn không nói lời nào, trực tiếp cõng Tiêu Ái lên xe. Trên xe có hệ thống sưởi ấm, Diệp Vân Tuấn lấy bình giữ nhiệt ra đưa cho Tiêu Ái. Uống chút nước nóng đi, xua tan hàn khí. Nếu như có tin tức của Hạ Lan, chúng ta còn phải mau chóng đuổi đến. Ừ. Tiêu Ái nhận lấy bình nước, điện thoại của bà vang lên. Tiêu Ái nhìn thoáng qua, dứt khoát ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Diệp Vân Tuấn kẽ nhíu mày, nhưng vẫn không hỏi thăm. Tiêu Ái cười khổ nói, thật ra Dư Dương đối với tôi cũng không tệ lắm. Đáng tiếc trong lòng bà không có ông ta. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tiêu Ái lại càng cười khổ lần nữa. Đúng vậy, trong lòng tôi không có ông ta. Đời này trong lòng tôi chỉ chứa được một người đàn ông. Nhưng ông ấy đã đi quá sớm. Trong những năm sống ở nước Mỹ này, tôi đều cảm thấy mình sống hệt như một cái xác không hồn. Mãi đến khi gặp Hạ Lan, vừa nhìn đứa bé kia đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và thân thiết. Vì vậy, dù biết rõ, rất có thể thân phận người này không rõ ràng, tôi vẫn mang cô ấy trở về cùng. Nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra, cô ấy lại là con ruột của tôi, mà tôi đánh mất từ hơn 20 năm trước. Có đôi khi vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Tiêu Ái nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Có lẽ là đang nghĩ đến Hoắc Chấn Phong, cũng có lẽ đang nghĩ đến Thẩm Hạ Lan. Tóm lại bà im lặng, không nói chuyện. Diệp Vân Tuấn cũng không nói lời nào, lặng lặng ngắm nhìn mặt biển. Thật ra trong lòng không bình tĩnh một chút nào. Chắc chắn Thẩm Hạ Lan còn sống, chắc chắn là cô còn sống. Niềm tin này vẫn luôn trèo chống anh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Vân Tuấn lại cảm thấy một ngày tựa dài như một năm. Anh nhìn đồng hồ liên tục, phát hiện kim đồng hồ thật sự quay rất chậm. Bên phía Tống Đình không hề có chút tin tức gì. Có thể vì bị lạnh cóng quá lâu, sau khi trở vào trong xe, hoàn cảnh ấm áp, Tiêu Ái bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ từ sau khi Thẩm Bạn Lan xảy ra chuyện, bà chưa từng được ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ ngủ vẫn không được yên ổn lắm, nhưng quả thật đã thiếp đi rồi. Diệp Vân Tuấn lấy tấm chăn ở sau lưng trùm lên người Tiêu Ái. Đây là thứ mà anh đặc biệt chuẩn bị cho Thẩm Bạn Lan. Người phụ nữ kia luôn thích ngủ ở trên xe. Anh sợ cô sẽ bị lạnh nên đã bảo Tống Đình đi chuẩn bị một chiếc chăn mỏng. Bây giờ... trái tim của Diệp Vân Tuấn chợt nhói đau. Khi chân trời hiện lên ánh sáng màu trắng, cuối cùng Tống Đình cũng truyền đi tin. Tổng giám đốc Diệp, tra được rồi. Quả thật hôm đó có một chiếc thuyền chở hàng đi ngang qua vùng biển Hậu Hải này, nhưng không biết có tin tức của mộ chủ hay không. Trước mắt biết được chiếc thuyền chở hàng này đã về trong nước chúng ta, chịu sự quản lý của một cảng biển thuộc huyện Lâm của Hải Thành, hôm qua vừa mới cập bến. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn kích động ghê gớm. Lập tức về nước, liên lạc với cục hàng hải ở bên kia, nhất định phải giữ thuyền trưởng của thuyền chở hàng này ở lại. Nhà họ Diệp sẽ lo toàn bộ tổn thất. Vâng, Tống Đình vội vàng đi làm, không biết Tiêu Ái tỉnh lại lúc nào. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Vân Tuấn nói, nhỏ giọng hỏi, có tin tức sao? Có tin tức nói là lúc ấy có một chiếc thuyền chở hàng đi ngang qua, trước mắt đã về nước, không biết có tin tức của Hạ Lan hay không. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau chóng về nước thôi. Tiêu Ái có phần sốt ruột, Diệp Vân Tuấn nhìn bà nói, ngài không quay về thu dọn đồ đạc sao? Có cái gì cần thu dọn chứ? Những năm này, ngoài những bức tranh kia của tôi ra, cũng không có gì đáng giá để tôi thu dọn. Quần áo thì chỗ nào cũng có thể mua. Chúng tôi mau về đi. Nghe thấy Tiêu Ái nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không do dự nữa. Hai người lái xe về bệnh viện. Sau khi tụ hợp với Tống Đình, dứt khoát mang theo hành lý lên sân bay. Vốn dĩ dự định ngồi máy bay hành khách bình thường mà đi, nhưng bây giờ Tống Đình đã liên lạc với máy bay tư nhân. Diệp Vân Tuấn và Tiêu Ái liên tục không nghỉ chạy về Hải Thành. Bởi vì Tiêu Ái đã vội vã chạy về, cũng không liên hệ với khách sạn bên này, nên Diệp Vân Tuấn để cho bà ở trong nhà của Thẩm Hạ Lan. Sau khi kết thúc huấn luyện đặc biệt, Lam Tử Thất trở về nhà trọ, lại biết rằng Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn đã làm hòa rồi. Cô ta không biết nên nói thế nào, nhưng chỉ cần là Thẩm Hạ Lan thích, cô ta đều ủng hộ, cho dù cô ta cũng không coi trọng Diệp Vân Tuấn cho lắm. Cô ta từ chức công việc ở nhà trẻ, bắt đầu báo danh thi bằng cấp, dự định thay một công việc mới. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn học tập. Khi Diệp Vân Tuấn đột nhiên mang theo Tiêu Ái về, Lâm Tử Thất quá hơi bất ngờ. Ngọn gió nào đất thổi tổng giám đốc Diệp đến tòa miếu nhỏ của tôi vậy? Lâm Tử Thất căn bản không có ý định cho anh đi vào. Mặc dù Thẩm Mạn Lan tha thứ cho Diệp Vân Tuấn, nhưng Lâm Tử Thất lại không thể bình tĩnh đối mặt với anh như vậy. Dù sao anh cũng khiến cho Thẩm Mạn Lan chịu đau khổ 5 năm. Bây giờ không rõ tung tích Thẩm Bính Chiết. Oán giận Lâm Tử Thất đối với anh lại càng chồng chất. Diệp Vân Tuấn cũng không so đo với thái độ của Lâm Tử Thất, nhỏ giọng nói. Đây là bộ trưởng Tiêu, bạn tốt nhất của Hà Lan, hiện giờ mới từ nước Mỹ trở về. Ý của Hà Lan là cho bà ấy tạm thời ở trong này. Sao Hà Lan lại không tự nói với tôi? Lâm Tử Thất cảm thấy kỳ lạ. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Hà Lan có việc khác, trước mắt không tiện liên lạc với cô. Chuyện gì? Cô nên hỏi những gì cần hỏi, đừng hỏi những gì không cần hỏi. Diệp Vân Tuấn hơi không kiên nhẫn nữa rồi. Nếu Lam Tử Thất tiếp tục hỏi rõ ngọn nguồn, anh không biết mình có thể ứng phó nổi nữa hay không. Thấy thái độ của Diệp Vân Tuấn không tốt lắm, mà dáng vẻ của Tiêu Ái cũng không giống với người xấu, lúc này Lam Tử Thất mới mở lời. Vào đi. Tiêu Ái không được tự nhiên cho lắm, nhưng khi Lam Tử Thất dẫn Tiêu Ái trở về căn phòng của Thẩm Bạn Lan, Tiêu Ái nhìn thấy ảnh chụp trước kia của Thẩm Mạn Lan, hai mắt đều ướt, ngoài trừ đôi mắt kia, dáng vẻ Thẩm Mạn Lan gần giống với Tiêu Ái như đúc. Đây là con gái của bà đã bỏ lỡ hơn 20 năm khôn lớn của cô. Nếu như lần này có thể tìm được cô, bà hy vọng nửa đời sau có thể ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, nhưng không biết nguyện vọng này có thể thực hiện được hay không. Lam Tử Thất nhìn Tiêu Ái, nhìn ảnh chụp của Thẩm Mạn Lan mà hai mắt chuyển hồng, không hiểu hỏi. Hạ Lan đã xảy ra chuyện gì sao? Cô là bạn của cô ấy. Tiêu Ái không trả lời mà hỏi ngược lại một câu. Lam Tử Thất gật đầu. Chúng tôi là bạn thân nhất. Nói chuyện của cô ấy với tôi đi. Yêu cầu bất chợt của Tiêu Ái khiến Lam Tử Thất hơi kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối. Hai người tâm sự ngay ở trong phòng của Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn thấy bọn họ ở chung cũng không tệ, lúc này mới rời khỏi nhà trọ. Anh không ngừng nghĩ đến Huyện Lâm, thậm chí ngay cả nhà cũng không kịp về, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho bà cụ Diệp mà thôi. Khi Tống Đình và Diệp Vân Tuấn đến Huyện Lâm, đối phương đã ở cục hàng hải chờ anh rồi. Tổng giám đốc Diệp, thật may mắn, không ngờ ngài lại đích thân đến đây, không biết ngài có dặn dò gì. Cục trưởng của cục hàng hải tự mình ra nghênh đón, bọn họ đã từng nghe nói đến cái tên Diệp Vân Tuấn. Đừng nói là những xây dựng mấy năm này của Diệp Vân Tuấn ở Hải Thành, mà ngay cả lịch sử dòng họ của Diệp Vân Tuấn, bọn họ cũng biết một chút. Đối với nịnh bợ của cục trưởng Vu, Diệp Vân Tuấn vốn không có thời gian để ý. Cục trưởng, tôi muốn hỏi thăm, thuyền trưởng, thuyền chở hàng mà hôm qua từ mấy nước Mỹ trở về, có ở nơi này hay không? Có, đang ở đây. Tổng giám đốc Diệp, sau khi ngồi gọi điện thoại đến, tôi đã bảo ông ta chờ ở nơi này. Bây giờ tôi dẫn Tổng giám đốc Diệp đi ngay. Cục trưởng Cục Hàng Hải vội vàng dẫn Diệp Vân Tuấn đi. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn rất căng thẳng, cũng rất kích động, nhưng trên mặt anh lại có biểu hiện gì. Rất nhanh hai người đã đi đến trước mặt thuyền trưởng. Thuyền trưởng là một người đàn ông trung niên cao lớn, bởi vì đi biển lâu dài. Sắc mặt cá là đen. Tổng giám đốc Diệp, đây là Trương Vũ, thuyền trưởng, thuyền chở hàng số IRE.

phòng nơi này đều mang tính chất ký túc xá, bởi vì đều là đàn ông nên khá sơ sấy, thậm chí có mùi tất thối. Anh che mũi quan sát một lượt, sau khi lui ra thì xác định Thẩm Mạn Lan sẽ không trốn ở nơi này. Còn có nơi nào khác để giấu người không? Có thì cũng có, nhưng chúng tôi từng xuống ở dưới xem thử, không có ai. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi. Trung Vũ nói xong thì chỉ vào nhà nho nhỏ ở bên dưới khoang tàu nói. Chính là nơi này, bình thường chúng tôi để ra một chút hàng lậu mà bản thân mang về cho người nhà và bọn nhỏ ở trong này. Nhưng đều chất đống ở bên trong. Kỳ lạ, lương thực và nước ngọt của chúng tôi ít đi. Những hàng hóa cá nhân mà chúng tôi mang về lại không ít đi. Khi nghe thấy Trương Vũ nói như vậy, Diệp Vân Tuấn muốn đi xuống xem. Tống Đình vội ngăn cản anh. Tổng giám đốc Diệp, để tôi xuống xem trước. Bên dưới này khá đẹp, hơn nữa mùi hương cũng rất nồng. Để tôi xuống đi. Tôi xuống. Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến những điều này, chỉ có thể tìm được manh mối liên quan đến Thẩm Mạn Lan. Núi đao biển lửa, anh sẽ không thể không đi vào. Thấy anh như vậy, Tống Đình cũng không ngăn cản nữa, nghiêng người tránh đường. Diệp Vân Tuấn đi ngoan qua, người của Tống Đình xuống dưới. Nhà kho rất thấp, Diệp Vân Tuấn chỉ có thể khom người đi xuống, toàn bộ quá trình đều không thể đứng thẳng. Trong nhà kho có mùi vị ẩm mốc, nhưng bởi vì hàng hóa đều là lấy đi cả rồi, nên tương đối trống trải. Bên trong gần như là vừa nhìn đã tỏ, nơi này trơ trụi, căn bản không có cách nào giấu người. Diệp Vân Tuấn cảm thấy thất vọng, nếu không có ở đây, vậy Thẩm Mạn Lan có thể ở đâu? Chẳng lẽ không phải một mình cô leo lên, còn có người khác đi cùng cô sao? Diệp Vân Tuấn không thể không suy đoán như vậy. Tống Đình không nhìn ra bất cứ manh mối gì. Mùi hương nơi này khá nồng, anh ta nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Diệp, hay là chúng ta đi lên trước đi? Diệp Vân Tuấn không nói gì, chưa từ bỏ ý định mà nhìn một lượt lần nữa, thậm chí đi chọc men theo. Mỗi một chiếc lò luyện than cốc ở trong nhà kho, đột nhiên phát hiện mấy sợi tóc, đó là tóc dài phụ nữ. Chiều dài không khác với tóc của Thẩm Mạn Lan, chỉ là mấy sợi tóc ở trong một góc. Bởi vì khá tối nên rất khó nhìn ra, nếu không phải Diệp Vân Tuấn cẩn thận đi một vòng, có lẽ sẽ không phát hiện ra được. Anh nhanh chóng cất tóc dài, cẩn thận bọc lại. Lúc này mới nhỏ giọng nói, chúng ta về thôi. Được. Tống Đình đỡ lấy Diệp Vân Tuấn ra khỏi nhà kho. Trung Vũ thấy bọn họ đi ra, nhìn dáng về dường như không thu hoạch được gì, thấp giọng nói, tổng giám đốc Diệp, tôi chỉ biết có vậy. Cảm ơn ông. Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói, sau khi đó rời đi. Cục trưởng của Cục Hàng Hải thấy Diệp Vân Tuấn không tìm được manh mối mà mình muốn, ngượng ngùng nói, tổng giám đốc Diệp, thật ngại quá. Ngài xem... Không sao, cảm ơn các ông. Đừng khách khí, đừng khách khí, chúng tôi nên làm mà. Diệp Vân Tuấn rời khỏi Cục Hàng Hải, nói với Tống Đình ở bên cạnh, điều tra những điểm ở chỗ dọc đường của bọn họ, xem có ai lên bờ không. Vâng. Diệp Vân Tuấn lại về Hải Thành, đưa tóc ở trong tay cho khoa giám định, so sánh với ADN mà Thẩm Mạn Lan để lại. Rất nhanh đã có kết quả, đúng là tóc của Thẩm Mạn Lan. Trái tim Diệp Vân Tuấn lập tức trở nên kích động. Cô còn sống, cô chưa chết, cô ngồi ở thuyền chở hàng về rồi. Nhưng bây giờ cô đang ở đâu? Diệp Vân Tuấn không biết, cảm giác manh mối vừa đến đã bị đứt mất. Anh nói tin tức tốt này cho Tiêu Ái. Tiêu Ái vô cùng mừng rỡ. Sau khi người của nhà họ Hoắc biết Tiêu Ái trở về, gọi điện thoại hẹn gặp bà. Tiêu Ái bảo Diệp Vân Tuấn đi cùng. Diệp Vân Tuấn không từ chối. Người hai bên gặp mặt tại khách sạn Hinton. Xa cách nhiều năm, khi Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc nhìn thấy Tiêu Ái, hai người đều sững sờ. Mặc dù thời gian có thể để lại dấu ở trên khuôn mặt của Tiêu Ái, nhưng bọn họ vừa nhìn đã nhận ra Tiêu Ái chính là người phụ nữ trong bức ảnh của Hoắc Chấn Phong. Bộ trưởng Tiêu, Hoắc Chấn Đình lễ phép lên tiếng. Tiêu Ái thản nhiên nói, tôi đã đệ đơn từ chức, bây giờ không còn là bộ trưởng gì nữa, mọi người có thể gọi tôi là Tiêu Ái. Bà cụ Hoắc vẫn luôn nhìn Tiêu Ái, đột nhiên lên tiếng, cô là bạn gái của con trai cả Hoắc Chấn Phong của tôi. Đúng vậy. Tiêu Ái thản nhiên đối mặt với bà cụ Hoắc, nói tất cả chuyện lúc trước ra. Sau khi bà cụ Hoắc nghe xong thì thổn thức không thôi. Nếu như năm đó tôi biết cô mang thai, dù thế nào tôi cũng sẽ đưa cô về nhà họ Hoắc. Bà à, tất cả đều là số mạng. Tiêu Ái cuối cùng cũng đau lòng. Lúc trước nếu không phải bước vào con đường cùng, sao bà ta lại bỏ con mình chứ?